Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 13. Bổ Càng, Ôn Cần cũng không nghĩ tới phía sau Diệp Thiều Hoa hội đứng ra. Ánh mắt gian hiện lên không hờn giận sắc, nhưng bởi vì đối phương là đại hoàng nữ, cho nên không dám nói cái gì. Tể tướng cũng trừng mắt to nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng ngẫm lại hôm qua cùng đại hoàng nữ trò chuyện với nhau kết quả. Hắn trong lòng lại có chút do dự, về phần nữ hoàng cùng Lý Thượng Thư còn có Ôn Cần những người này. Đối Diệp Thiều Hoa không có gì chờ mong, nữ hoàng bình tĩnh đôi mắt hiển nhiên là giận dữ. Thái tử cũng muốn theo chúng ta vương tử so với. Man quốc sứ thần rõ ràng là chiến bại nhất phương. Khả trước mắt nhìn Diệp Thiều Hoa rõ ràng không có cung kính, mà là dẫn theo chút cao cao tại thượng đắc ý. Trên thực tế này cờ vây thuật sớm nhất cũng là ở chúng ta vương triều, ngươi nói bậy. Cung yến bên trong, một cái sửa sang lại văn hiến quan viên lập mã đỏ ngầu mặt mở miệng. Rõ ràng là ta tổ tiên truyền xuống tới. Kia sứ thần suy cười một tiếng, cũng không để ý đến kia quan viên. Tức giận đến kia quan viên mặt đều đỏ. Diệp Thiều Hoa vốn không có như vậy còn thật sự. Hãy nhìn này sứ thần cao cao tại thượng đương nhiên bộ dáng. Cầm một viên quân cờ. Các ngươi một cái bị tần tướng quân một người đánh cho cùng chó rơi xuống nước giống nhau nhân. Ở trước mặt hắn, đến tột cùng ở đắc ý cái gì? Ngươi, sứ thần biến sắc, nhưng tốt xấu vẫn là khống chế được chính mình. Ngoài cười nhưng trong không cười. Còn thỉnh đại hoàng nữ bắt đầu chiến bại không quan hệ. Chỉ cần có giống nhau so với quá các ngươi là được. Sứ thần phía sau một ít nhân vốn liền không phục, trước mắt đã nghĩ bọn họ vương tử ở trà sát nữ tôn vương triều nhuệ khí. Các ngươi tổ tiên truyền xuống tới. Đi, đừng có gấp, Diệp Thiều Hoa phi thường rõ ràng lưu loát. Này nữ tôn vương triều nàng là không có gì lòng trung thành. Nhưng nhắc tới này đảo quốc. Này không có lòng trung thành vương triều cũng là của nàng đồ đệ không phải. Lúc này như thế nào cũng sẽ có loại dân tộc Kamani Hoa Quốc nghe qua không? Chưa từng nghe qua cũng không có việc gì. Lập tức các ngươi liền sẽ biết. Mặc dù không phục cũng không được. Tần Tuyên Vân tự Diệp Thiều Hoa ngồi vào vị trí thượng thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thiều Hoa khí thế biến hóa. Vô luận ở phía trước quốc gia. Vẫn là tại đây cái nữ tôn quốc, Diệp Thiều Hoa đều rất ít có như vậy còn thật sự thời điểm. Dĩ vãng nàng làm cái gì đều là không chút để ý. Tần Tuyên Vân trên thực tế vẫn đều đối Diệp Thiều Hoa chóc đoán không ra. Tổng cảm thấy người này mơ hồ không chừng, hắn chảo không được, trước kia là như thế này. Như bây giờ cảm giác càng thêm rõ ràng không có gặp qua nàng này một mặt. Khả ở sâu trong nội tâm ni, đã có cảm thấy hết thảy đương nhiên, thật sự là điên rồi. Hắn tưởng, Diệp Thiều Hoa ở Hoàng Cung địa vị rất cao, mặc dù là cung yến, nàng cũng tương đương tùy ý, cận mặc một thân thiển hoàng sắc bình thường ăn mặc, không có những người khác rườm rà phục sức cũng không dùng đi thay quần áo. Nhìn đến Man Quốc Vương Tử cũng tọa lại đây, nàng đầu cũng không chuyển. Bay thẳng đến đại cung nữ đánh một cái vang chỉ, không nói gì, nhưng mọi người lại kỳ dị hiểu được đây là im lặng tín hiệu. Trong lúc nhất thời sở hữu nghi ngờ thanh âm tất cả đều biến mất. Tất cả đều im lặng nhìn nàng hạ cơ vây. Diệp Thiều Hoa không có lựa chọn tân khai một câu, mà là làm cho người ta lấy đã trở lại vừa mới nhị hoàng nữ hạ tử cục. Người xác định, vương tử khuôn mặt biến đổi. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Bắt đầu đi, phía trước vương tử hạ xuống nhất tử định rồi nhị hoàng nữ tử cục. Cho nên nhị hoàng nữ không có xuống lần nữa một khác tử. Diệp Thiều Hoa không có vô nghĩa, niệp khởi một kỳ, hắc kỳ, ba, một tiếng rơi xuống bàn cờ thượng. Nàng nhất cầm lấy ở quân cờ thời điểm, ánh mắt mọi người theo bản năng dừng ở thân thể của nàng thượng. Vừa mới nhị hoàng nữ đã ở cùng vương tử đánh cờ. Nhưng đại bộ phận nhân ánh mắt đều ở vương tử trên người. Bởi vì hắn cũng đủ trầm ổn, nhị hoàng nữ chơi cờ Kỳ Phong cũng rất lớn, cũng đủ cuốn hút nhân, nhưng Diệp Thiều Hoa hoàn toàn không giống với, nàng tọa phi thường thẳng, có thể nói nhận thức đại hoàng nữ nhân, liền chưa từng có thấy quá đại hoàng nữ như thế còn thật sự như thế có khí thế thời điểm mà đi. Nhất cử nhất động đều tác động sở hữu vây xem người ánh mắt. Tất cả mọi người cảm thấy đại hoàng nữ không thông kỳ nghệ. Làm nàng hạ xuống quân cờ thời điểm, chàng thượng biết kỳ nhân nhịn không được kinh hô một tiếng. Chàng thượng ván cờ người bình thường đều nhìn xem hiểu được. Bạch Kỳ đã muốn chiếm thượng phong, thông hướng Bạch Kỳ cơ hồ đều là tử lộ, nhưng là lúc này kỳ tích thật sự đã xảy ra. Hắc Kỳ rốt cục xuất hiện nghịch chuyển. Vương tử cũng thật không ngờ Diệp Thiều Hoa thế nhưng mặc kệ này hắn quân cờ. Mà là đột nhiên gân tay, đem Diệp Minh Tâm vừa mới hạ đệ 75 mai quân cờ theo ban niêm biến thành một mực. Như thế đồng thời thành công dự phòng Bạch Kỳ một đường hạ ban Hắc Kỳ đại thuận gió. Nếu lúc này Bạch Kỳ còn muốn cố ý ban điệu Hắc Kỳ. Bạch Kỳ thật vất vả bày ra ván cờ sắp sửa hỏng mất. Vốn đối Diệp Thiều Hoa không có gì chờ mong tể tướng lập mã ngồi ngay ngắn. So với đại hoàng nữ, nhị hoàng nữ vừa mới vận mệnh còn có nhãn giới là thật tiểu. Man quốc vương tử mở to hai mắt nhìn, rốt cục cảm giác được uy hiếp Kamani hắn cố gắng muốn cờ tướng cục hướng chính mình dĩ vãng lộ. Số thượng đi, nhưng thật đáng tiếc, hắn gặp được là Diệp Thiều Hoa. Từng đem thế giới quán quân ngược đến khóc biến thái cấp những người khác vật. Là một cái có thể trực tiếp sát kỳ liền trực tiếp tễ điệu ngoan nhân. Người yếu theo ta lộ số, khả ngươi cũng phải nhìn ta cấp không cho ngươi cơ hội. Ngươi vừa tiếp theo tử, ta có thể nghĩ đến ngươi kế tiếp về sau 50 bước khả năng phải đi lộ cùng biến hóa. Ngươi nói ngươi yếu theo ta như thế nào ngoạn. Vương tử theo ngay từ đầu nhàn nhã đến bị uy hiếp đến dấn thân vào mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến cuối cùng kỳ tâm cũng không ổn. Hắn mỗi một bước mỗi một cái bố cục đều bị Diệp Thiều Hoa quấy dày. Hắn vội vàng bổ lao chính mình Bạch Kỳ nhất phương sống rác. Nhưng một khác phương trực tiếp bị Diệp Thiều Hoa trực tiếp chặn đứng. Diệp Thiều Hoa hạ đệ 86 tử trực tiếp kiến huyết phong hầu. So sánh với góc đối với vương tử bối rối, xem kỳ các đại thần chỉ cảm thấy phấn khởi không thôi. Cả người máu cơ hồ sôi trào, lỗ chân lông đều tạc đi lên, phía trước nhị hoàng nữ 20 tử sau liên tiếp bị vương tử áp chế. Nghẹn khuất cực, cuối cùng còn bị kia sứ thần trào phúng. Hiện tại tốt lắm, các ngươi vương tử không phải hội bố cục sao? Khả hắn còn không có bắt đầu chúng ta đại hoàng nữ liền trực tiếp ngăn trận của ngươi bước tiếp theo. Kinh hoàng sao, sợ hãi sao, hẳn là, lúc này vương tử cùng ôn cần còn có tể tướng đại nhân rốt cục hiểu được. Không phải ảo giác, cũng không phải may mắn. Đại hoàng nữ ở cờ vây thượng tạo nghệ thật là cao. Cao đến kia vương tử tiếp theo tử nàng ít dùng phản ứng chỉ biết hắn ở bố cái gì cục. Tiêu chuẩn sách giáo khoa hiện trường, để lời nói với người xa lạ bổ thượng một lần khiếm càng cáp tương đương tu tiên đến bây giờ rốt cục bổ xong. Rồi, đồng học nói ta kia căn ngón tay, gân viêm, nhìn đến đồng học phát tới được tự khi trên thực tế ta còn không biết nó như thế nào đọc. Thiếp này nọ, hy vọng nó tự nhiên hảo, bằng không hai căn ngón tay mã tự rất ảnh hưởng tao uy mãnh tốc độ. Ngủ ngon các vị mũ gạch dưới mũ. Hết chương.